hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trại tạm giam, phòng tạm giữa dần chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến một nơi như vậy trong đời. Bởi vì khi cô ấy bị đưa đến trại tạm giam vào tối hôm qua, thì trời đã rất muộn. Cô bị giam trong một phòng tạm giam, với lan can bằng thép gỉ lạnh lẽo, tường sơn màu xám ngủ, một chiếc giường gấp đơn giản và hẹp, một chiếc chăn bông màu xám, và một phòng tắm đơn giản. San nằm xuống giường nhìn lên trần nhà tồi tàn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn tiết kiệm điện. Bị giam cầm ở đây, không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài, giống như bị cô lập với thế giới. Hàng loạt cuộc gặp gỡ hôm nay khiến cô mất cảnh giác, nhưng đau lòng nhất chính là Triệu Cẩm Dung đã vĩnh viễn rời xa cô. Cô cảm thấy lòng mình như bị khoét rỗng, khó chịu, từ nay sẽ không còn ai nói chuyện tử tế và thật lòng quan tớ em đến cô nữa. Cô quay lại những ngày tháng cô đơn lẻ bóng trong lòng, không dám tin tưởng người khác, không tìm được người để dựa vào, càng không muốn người khác chen vào trái tim mình. Nhớ lại những khoảnh khắc ngắn ngủi với bà hiện lại trong tâm trí như một chiếc đèn L ông quay, cô không thể không rơi nước mắt lần nữa. Cô từ từ nhắm mắt lại, sau một ngày mệt mỏi, cô cũng cần được nghỉ ngơi. Thử thách chưa biết của ngày mai vẫn đang chờ cô ở phía trước, và cần có đủ nghị lực để đối phó với nó. Ngày hôm sau, San thức dậy trong ánh sáng chói lóa và một loạt tiếng ồn. Một nữ cai ngục bước tới, đập mạnh vào lan can sắt. Bạch Ngọc San, đứng dậy, có người muốn gặp cô, nhanh lên, nhanh lên. San ngồi dậy và vệ sinh cá nhân trong chốc lát, xem ra sáng sớm đã có người tới quấy rầy. Cô đi theo nữ cai ngục đến phòng khác, chắc chắn, Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu đang đợi cô. Biết rằng hai người họ đến sẽ không có chuyện gì tốt. Nói cho tôi biết, các người muốn gì? San khinh bỉ liếc nhìn họ, rồi ngồi xuống qua cửa sổ kính. Triệu Cẩm Dung đã qua đời ngày hôm qua. Cô không thể nhìn thấy bất kỳ nỗi buồn nào của hai người họ, chỉ có lợi ích trong mắt. San, cô đã bị bắt vào trại tạm giam, đến mức này mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Cố Tiêu Tiêu vỗ bàn đứng dậy. Tôi không giết ai cả. Cảnh sát sẽ xác minh sự thật. Tôi không cần nói chuyện vớ vẩn với các người. San nói thẳng, Cố Tiêu Tiêu không thể quen với thái độ của cô và muốn nổi giận. Trần Thiên Hân đẩy Cố Tiêu Tiêu và ra hiệu cho cô ta ngồi xuống. Bà ta cúi đầu lấy ra một xấp giấy tờ tài liệu từ trong cặp tài liệu, đưa qua khe hở dưới mặt bàn vách ngăn kính, lạnh lùng nói. Đây là thỏa thuận ly hôn, cô ký tên đi. Cô nhận thỏa thuận ly hôn, lướt qua nó một cách ngắn gọn, và hỏi. Tại sao anh ấy không đích thân đến? Anh trai tôi không muốn nhìn thấy cô, một người phụ nữ ác độc, mau đi ký tên đi. Cố Tiêu Tiêu sốt ruột nói. Anh trai tôi và bà nội có quan hệ thân thiết nhất từ khi còn bé. Người mà anh ấy trân trọng nhất. Đừng mơ tưởng, đừng nghĩ rằng anh trai tôi sẽ tha thứ cho cô. San lật bản thỏa thuận ly hôn đến trang cuối cùng và thấy rằng Cố Ngôn vẫn chưa ký. Không có yêu cầu về thời hạn ly hôn sao? Trước tiên cần phải nộp đơn. Tôi ký vào bản thỏa thuận thì có ích lợi gì? San đẩy tờ thỏa thuận ly hôn lên bàn và nhẹ giọng hỏi. Nếu chỉ đơn giản như vậy, cô và anh đã ly hôn từ lâu rồi. Đừng lo lắng về điều đó. Bây giờ cô là một nghi phạm, giết người để tranh quyền thừa kế. Hành vi xấu và hoàn cảnh đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã liên hệ với cục trưởng cục nội vụ, hiện tại chỉ cần ký tên không cần hỏi thêm gì nữa. Trần Thiên Hân vuốt tóc trán rủ xuống bên tai. Như bà muốn, San vui vẻ cầm bút lên. Trước khi đặt bút, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh cao giáo đẹp trai của anh. Giữa anh và cô. Rốt cuộc vẫn phải kết thúc một cách đáng xấu hổ như vậy. Có vấn đề gì không nếu anh ta đích thân đến ký giấy ly hôn cho cô? Anh ấy có An Vân Tây và đứa bé còn chưa chào đời. Cô ấy cũng phải tìm Trương Dạ Nam và có những trách nhiệm chưa hoàn thành. Cây bút của San từ từ rơi xuống, những nét chữ mềm mại trên trang giấy trắng. Trái tim Trần Thiên Hân cũng lắc lư, mong chờ chữ ký của San. Tất nhiên, Cố Ngôn vẫn chưa biết chuyện bà ta không dám nói với anh về cái chết của Triệu Cẩm Dung. Bà ta đợi San ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn và nhận được con át chủ bài này rồi mới dám nói với anh tin xấu. Ngay khi San viết một mẫu giấy nhắn, cô ấy đột nhiên dừng lại. Sau khi ký ly hôn, tôi sẽ thừa kế di sản của bà. Đây là tài sản cá nhân của tôi trước khi kết hôn. Hai người chắc chứ, muốn tôi ký không? Trần Thiên Hân sửng sốt một chút, nhất thời đầu óc cũng không quay đầu lại được. Không do dự, cô ấy vẫy bút và ký tên của mình. Nét chữ như mây trôi nước chảy, mạnh mẽ, không một chút hoài niệm. Kết thúc rồi, Cố Ngôn. Sau khi ký, cô nhét lại tờ giấy thỏa thuận ly hôn qua khe hở dưới tấm kính ngăn bàn. Hai người không có việc gì khác, vậy tôi đi trước. Nói xong, cô đứng dậy, mở cửa phòng, rời đi mà không quay đầu lại. Sau đó thì bà mới phản ứng lại, bà ta và con gái mình nhìn nhau. Trần Thiên Hân giật mình nói, ừ, sao tôi không nghĩ ra. Sau khi ly hôn, tài sản thừa kế của cô ta đều là tài sản riêng. Nếu được thừa kế trong thời kỳ hôn nhân, thì sẽ vẫn là tài sản chung của vợ chồng. Đi thôi, mau ra khỏi đây đi. Hôm nay không uổng phí chút nào, ít nhất bản thỏa thuận ly hôn đã có trong tay. Về đến nhà, mẹ sẽ gọi điện thoại cho anh con. Cả hai vội vã rời trại giam. Ở bên kia, chi nhánh thứ hai của đồn cảnh sát. Chu Nhất Minh nhìn vào bản báo cáo chứng thực trên tay với vẻ thích thú. Khuôn mặt tuấn tú của anh có chút mệt mỏi, rốt cuộc cả đêm chưa ngủ. Sau nhiều lần xác định các dấu vết chữ viết và chữ viết, người ta xác nhận rằng việc sửa đổi di chúc là do chính Triệu Cẩm Dung thực hiện. Đôi mắt sắc bén của Chu Nhất Minh quét qua hàng chữ này, và một nụ cười nở trên môi. Bạch Ngọc San, mình thật sự không nhìn lầm người, không phải ý muốn giả mạo di chúc, mà là ý tứ thật sự của bà Triệu. Anh ta ra hiệu, gọi cảnh sát khác và hướng dẫn. Tôi đã tạo tổng cộng 3 bản sao lưu của di chúc, một bản sẽ gửi cho văn phòng công tố. Đồng thời nộp đơn cho văn phòng công tố để rút lại lệnh bắt giam Bạch Ngọc San. Bản sau sẽ gửi về trụ sở công an, tôi sẽ giải trình cặn kẽ cho trụ sở cảnh sát. Bản còn lại tôi sẽ tự giữ. Anh có thể đi, Chu Nhất Minh đã sắp xếp mọi thứ. Anh lấy ra danh mục đồ đạc cá nhân của San. Bên trong đặt một chiếc điện thoại di động bị nứt màn hình. Anh nhấn vào nút nguồn của điện thoại di động của cô. Khi điện thoại được bật lên, trên màn hình vẫn hiển thị vô số cuộc gọi nhỡ đều là của Cố Ngôn. Cố Ngôn là chồng của cô. Lúc này, anh mới nhận ra rằng cô đã có gia đình. Chu Nhất Minh khẽ cau mày. Anh nhấn nút gọi và gọi lại. Cách Trương.